xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1079, bạo lực đường phố 32 khu 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta triệt thảo hui mang, tình huống như thế nào? Người đâu? Phát sinh ngày hôm qua rất nhiều chuyện. Cố Thiển Vũ mệt mỏi ghê gớm, cho nên ngủ có chút trầm cũng không biết lâm lẫm lúc nào không gặp. Black Johan cũng không thấy. Cố Thiển Vũ ngầm đâm đâm đang nghĩ, sẽ không phải là Black Johan thấy lâm lẫm không có hô hấp, sau đó đem người kéo đi chôn a. Cố Thiển Vũ đứng lên, vừa dự định đi tìm Black Johan thời điểm, không nghĩ tới người liền trở lại. Black Johan cầm trong tay vừa đánh trở về con mồi. Trông thấy Black Johan, Cố Thiển Vũ liền vội hỏi, lâm lẫm đâu, ngươi có hay không thấy qua hắn? Black Johan nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, ta ra đi thời điểm hắn còn nằm tại bên cạnh ngươi. Cố Thiển Vũ nhíu mày, nói cách khác lâm lẫm là chính mình rời đi, không phải Black Johan kéo đi hắn rồi. A Tây đi, gia hỏa này một thân tổn thương hắn đi nơi nào? Ngay tại Cố Thiển Vũ bực bội thời điểm, lâm lẫm cũng quay về rồi. Trong tay hắn ôm chút củi khô cùng một con thỏ hoang. Thấy lâm lẫm một chút việc cũng không có, vết thương trên người cũng toàn bộ đều tốt, Cố Thiển Vũ nội tâm tương đương im lặng ngưng nghẹn. Cố Thiển Vũ phóng thích tinh thần lực liếc nhìn lâm lẫm, phát hiện trong thân thể của hắn đạn cũng đã biến mất. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này là tình huống như thế nào? Vết thương tự động khép lại vậy thì thôi, thể nội đạn làm sao cũng sẽ cùng theo biến mất đâu. Đạn đi nơi nào? Đừng nói cho nàng biết là lâm lẫm thay cũ đổi mới mất đạn. Ngã, cái này sao có thể? Ngươi còn nhớ rõ chuyện phát sinh ngày hôm qua sao? Cố Thiển Vũ phức tạp nhìn lâm lẫm. Nhớ kỹ, 32 khu bị oanh tạc. Lâm lẫm nhẹ gật đầu. Cố Thiển Vũ tiếp tục hỏi, vậy ngươi thụ thương, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm lẫm sửng sốt một chút. Ta thụ thương sao? Nói hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, thấy trên người mình hào hào. Hắn lắc đầu, ta không có thụ thương a. Cố Thiển Vũ, thật muốn biết gia hỏa này là chuyện gì xảy ra. Vì mau vết thương một khép lại, hắn liền mất trí nhớ. Cố Thiển Vũ lau mặt, không hỏi nữa lâm lẫm, dù sao cũng hỏi cũng không được gì. Nàng tiếp nhận lâm lẫm trong tay củi khô, sau đó hướng trong đống lửa tăng thêm chút về sau, bắt đầu lột ra thịt nướng. Chờ bọn hắn ăn điểm tâm, mới vây tại một chỗ thương lượng một chút bước tiếp theo như thế nào đi. Mặc dù bọn họ theo 32 khu trốn thoát, nhưng là người ở phía trên khẳng định cả nước truy nã bọn họ. Bọn họ cũng không thể mỗi ngày sinh hoạt trong rừng rậm. Muốn ở cái thế giới này sinh tồn, liền nhất định phải có một cái thân phận hợp pháp, không thì liền phải trốn đông trốn tây cả một đời. Các ngươi nghĩ biện pháp đi. Ta phải đi. Black Johan mở miệng, nghe thấy Black Johan lời nói, Cố Thiển Vũ kinh ngạc nhìn Black Johan, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Không có, ta với các ngươi không cùng đường. Black Johan nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái. Black Johan nói như vậy khẳng định là hắn còn có những nhiệm vụ khác. Về phần là nhiệm vụ gì hỏi Black Johan chưa chắc sẽ nói. Mặc dù rất hy vọng cùng Black Johan tiếp tục kết nhóm, dù sao người ta thực lực còn tại đó, nhưng là ai cũng nhiệm vụ của mình. Black Johan muốn đi làm nhiệm vụ của mình không gì đáng trách. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cố Thiển Vũ đối Black Johan nói. Black Johan dương một chút lông mày, cũng không nói gì, tiêu sái rời đi, chờ Black Johan đi sau. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ mặt, giữ vững tinh thần. Hiện tại nàng đều đã theo 32 khu trốn tới, sau trước đó tình trạng tốt hơn nhiều. Nếu như thực sự không được, kia nàng cũng chỉ có thể tìm một cái phi thường vắng vẻ địa phương an định lại. Cùng lắm thì trải qua cùng người khác vĩnh viễn cũng không liên hệ sinh hoạt. Dù sao nguyên chủ muốn chính là cuộc sống yên tĩnh. Cách chương.